Chương 1774, ta nguyện làm ma. Đệ tam vừa dứt lời, thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng một bả dương lên trong tay chiến kích, phẫn nộ quát, không cần ngươi tới, giao cho ta ánh mắt của ta chuyển hướng về phía thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng, phát hiện một cái trọng đại bày ở mắt trước vấn đề, đó chính là thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng thực lực thực sự là không kém thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng đẳng cấp, 320 cấp phẩm cấp, thiên thần cấp bột lượng máu, 15.000.000 không vật lý công kích lực, 180.000-2.500.000 lực phòng ngự vật lý, 240.000 phòng ngự ma pháp lực, 180.000 toàn hệ kỹ năng giảm miễn 50% kỹ năng, thiên long bạo nổ chém, thiên long thương vũ, long chi nghịch tập, ma long chi kiếp bột giới thiệu, thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng, 12 ma tinh trong thiên tinh đứng đầu, đồng thời cũng là 12 ma tinh thủ lĩnh, sở hữu cùng thiên giới nguyên tố thần tướng chống lại thực lực hắn làm người ngay thẳng chính phái, từng tại thì họ phí lật đảm nhiệm thiên giới thủy thần trong lúc làm thánh linh thủ lĩnh, hiệp trợ sáng thế thần lạc vũ quản lý thần long, là gần với thất thải thần long tồn tại ở thì họ phí lật bị thiên phụ thiên mâu đánh thành huyễn diệt sau đó, hắn dứt khoát cùng mình đồng bạn cùng nhau chuyển đầu ma vũ. Đại lục, cũng cuối cùng mình may mắn còn sống sót 11 gã đồng bạn cùng nhau. Bị ma thần ạ lạ nì ủ phong làm ma thần 10 nhị tinh chịu đến ma thần ơn chi ngộ chính hắn chiếm được lực lượng của ma thần, trở thành ma thần đắc lực nhất thuộc hạ thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng thực lực không chút nào kém hơn ốc thưa, đang khi nói chuyện một cái đi giỏi đánh về phía ốc thưa có thể cơ hồ là cùng lúc đó, đang ở ta gần hướng ốc thưa động thủ thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy lại một cổ lực lượng cường đại hướng phía phương hướng của ta đánh tới cổ lực lượng này cực kỳ chính nghĩa, không cảm giác bất kỳ tà khí. Tuy nhiên lại làm cho lúc này ta cũng không thoải mái, ta tâm lý rất rõ ràng, bảo bối huyễn ma chi tường đã bị cái này lực lượng cường đại đánh nát thiên long ngôi. Sao? Giờ dạ gàng động tác rất nhanh, trong tay bỗng nhiên run lên, cái bọc kia lấy thánh linh chi tuyển ấm hướng phía phương hướng của ta chạy nhanh đến, rất nhanh thì rơi vào rồi trong tay của ta lúc này, không cần câu thông, ta đều biết hắn là có ý tứ, hắn đã làm xong phải chết chuẩn bị. Muốn cho ta đưa cái này ấm mang cho ma thần ạ lạ nì ủ thời khắc này bảo bối đã không nghĩ ngợi nhiều được, huy vũ cánh tay, có thể dùng ta quanh mình rất nhanh thì biến thành hư không len ken gợi ý của hệ thống. Ngài, tinh linh bảo bối đối với ngài sử dụng hư không đêm kỹ năng, ngài tiến nhập hư huyễn không gian, không cách nào bị ngoại giới lực lượng công kích, ngài phải lấy tầm kiểm soát của mình lực để phá trừ này kỹ năng chu vi nhìn không thấy bất luận cái gì những người khác. Chỉ có thể nhìn được mình và bà bối, toàn bộ khu vực là được một mảnh mê ngông tinh không, ta tựa hồ là dẫm nát cái này tinh không bên trong ta giật mình không nhỏ, cúc cưng, ngươi làm cái gì vậy thủy thần ý phu nạ tới bằng vào ta. Cùng lực lượng của ngươi bây giờ, sợ rằng rất khó đối với kháng thủy thần ý phu nạ bảo bối thở dài, ta đã cho dì tất hạ tâm ngữ, không để cho nàng được hành động thiếu suy nghĩ ta không hiểu ra sao, vậy ngươi bây giờ muốn làm cái gì bảo bối ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Kaka, ta muốn để cho ngươi trả lời ta một vấn đề, ngươi thực sự yêu ta sao, ngươi có nguyện ý hay không cho ta làm ra một điểm hy sinh. Ta trọng trọng gật đầu, nói mau sự tình, thời gian không còn kịp rồi. Bảo bối than thở, nàng, lực của ta chưa có hoàn toàn bị kích thích ra, trưởng thành độ dường như cũng so với ngươi chậm một chút, đây là bởi vì ta cũng không có cùng ngươi ký kết khế ước, hiện tại ta lời ít mà ý nhiều nói cho ngươi biết, nếu như cùng ta ký kết khế ước, ta còn sẽ phát sinh trưởng thành, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta ký kết khế ước. Ta tức giận cười, ta đương nhiên nguyện ý, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì sự tình đâu. Bảo bối nghiêm mặt nói, ca ca, nếu như cùng ta ký kết khế ước, thân thể của ngươi sẽ bị ma hóa, nói cách khác, sẽ không còn là ẩn long giả, ngươi sẽ bị ma hóa vì chiến sĩ, hơn nữa ngươi cũng sắp trở thành chính nghĩa chủng tộc địch nhân, ngươi thực sự nguyện ý không? Ta nhất thời hứng thú. Ồ, còn có loại này sự tình, nhanh lên một chút nói cho ta biết, làm sao ký bảo bối nước mắt không tiếng động rơi vào trên mặt đất, văng lên một mảnh bọt nước, ca ca, ta ca ca ngốc, ngươi tại sao muốn như thế cưng chịu ta? Ta nhìn nàng vì trải vô tận hư không, chật vật. Thở dài, cục cưng, bởi vì ngươi cưng chịu ta nhiều lần lắm, ta không có cách nào không phải cưng chịu còn nữa, ta không muốn bởi vì ma tinh chết, để cho ngươi ba mẹ cũng nhận được thương tổn. Dù sao ngươi là nữ nhân của ta, ba mẹ của ngươi, cũng là của ta ba mẹ, nếu ta tuyển ngươi làm ta ở ma vũ đại lục lao bà, ta phải theo ngươi. Nhưng là, phỉ nhi, lẳng lặng, tỉ tỉ, cây ớt, như còn có mọi người, bọn họ làm sao bây giờ, ngươi cũng nghĩ qua không có bảo bối hỏi ta mỉm cười, ngươi đã nói với ngươi, chúng ta có một ghi hình công năng, tuy là huyễn ma chi tưởng có thể cùng ngoại giới cách trở, lại không cách nào phong bế ghi hình công năng còn nữa, ngươi hư không đêm cũng giống vậy, cho nên, hai chúng ta bây giờ nhất cử nhất động, các nàng đều xem tới được, nghe được bảo bối choáng váng, ngươi cái này đứa ngốc hoàn toàn chính xác, ta đem ghi hình cùng chung cho một tiểu đội, cái tiểu đội này, chính là ta bên người chiến hữu thân mật nhất, phòng làm việc mở mở nhóm lúc này, mở mở. Nhóm đều khóc không ra tiếng, ta ở tổ đội chung nói rằng, lẳng lặng, tỉ tỉ, cây ớt, ta có lỗi với các ngươi, liền như cùng thường các ngươi giống nhau, ta không có cách nào khác buông tha cái này tiểu yêu tinh, nàng cho ta bỏ ra rất nhiều, ta không thể không có nàng, ta quyết định, cùng nàng cùng nhau, rơi xuống làm ma tiểu tinh nước nở nói, ca ca, ta liền biết sẽ là hôm nay kết quả nhưng là ta không để bụng, ngươi đi đâu, ta theo lấy ngươi đi đâu, ngươi rơi xuống làm ma. Ta liền theo ngươi rơi. Xuống làm ma tiểu lạt tiêu lệ rơi đầy mặt, giống như trên độc luyến thu vũ chịu được lệ. Hai tuyển cận nói, ba phỉ nhi nói, bốn tô mê nói, năm nước ngập lạc thiên nói, sáu ta lần đầu tiên khóc như vậy tan vỡ, thật không nghĩ tới, đang ở trong trò chơi cần làm sinh tử lựa chọn nhất khác. Tất cả mọi người không hề từ bỏ ta rất nhanh, phỉ nhi đem mình tiểu đội đánh tan. Ta rất nhanh thì nghe được toàn bộ liên minh thanh âm môi của ta kịch liệt run rẩy. Thời khắc này ta, nghe được còn không chỉ là đến từ sệ vở chi na thanh âm, còn nữa, còn có đến từ chúng ta tất cả nước ngoài liên minh thanh âm ta, chính là một cái tên gọi là Âu Dương Tử Phi Bình Phạm Nhân, cư nhiên vào giờ khắc này chiếm được ngàn tỷ người tán thành nhưng là, ta rất rõ ràng ý thức được, mình không thể như thế ích kỷ, thiên giới thế lực như cũ bao phủ toàn bộ ly nổi xa đại lục, ta một người có thể chuyển đầu ma tộc, nếu như chúng ta hết thể người chơi đều đi theo đi vào ma tộc, hang ổ của chúng ta làm sao bây giờ một? Phần vạn thiên giới chư thần đối với chúng ta lựa chọn hành động trả thù, chúng ta nhiều như vậy chủ thành đều sẽ gặp họa theo. Đến lúc đó, mọi người đã không có thu nhập, chúng ta đoàn đội còn có thể sống sót xuống phía dưới, tiếp tục phát triển sao tuyệt đối không thể. Hiện tại, không phải xung động thời điểm, xung động vào giờ khắc này liền ma quỷ đều không phải là, mà là để ngang chúng ta mỗi người nơi cổ một bả lợi nhận ta nghẹn ngào phát ra một cái ví dụ. Ạt nổn dạ ca cả phục xin nổ cắn răng. Nói, ở theo ta lâu như vậy, vẫn luôn chịu mệt nhọc, chỗ tốt gì đều không rơi về sau lấy cái gì cưới lao bà đâu vừa nói chuyện, nhà của ta thiên hạ chức thành chủ nhường ngôi cho hắn, mang theo đoàn đội tiếp tục đi về phía trước, không muốn bởi vì ta một người thiếu sót, đưa tới toàn bộ đoàn đội trì trệ không tiến cả phục xin nổ rốt cục nhịn không được chảy nước mắt, tiểu phi. Ngươi biết chính mình tại làm cái gì sao, tâm của ngươi làm sao ác như vậy, thật muốn bỏ xuống chúng ta sao, ta nặn ra mịn. Cười, ngươi một cái đại kẻ ngu si, biết không, cái này gọi là lấy lui làm tiến, ta lăn lộn, không thể để cho mọi người theo ta cùng nhau biến, chúng ta cũng phải ăn, cũng phải kiếm tiền, đều có tiền cưa gái câu kẻ ngốc, đúng không còn nữa, tiểu mục mục thương thanh âm cũng thay đổi, đoán chừng máy tính bên kia bản thân đã triệt để băng bản, ca. Chớ ta nghiến răng nghiến lợi, cho ca có điểm tiền đồ, không cho phép khóc ta con mẹ nó cũng không phải chết hết thể phi phạm liên minh thành viên. Đều nghe kỹ cho ta, ta không có ở đây mấy ngày này, mọi người phải thật tốt luyện cấp, đánh quái, dưới bảng ngã cái tôi người biến thành ma, tâm cùng các ngươi cùng một chỗ đâu ta chờ các ngươi có thực lực và thiên giới gọi nhịp ngày nào đó, đều biến thành ma đến bồi ta đều nghe kỹ cho ta đều bắn bắt đầu 12 vạn phần tinh thần tới mặt khác, tiểu mục, ạt nổn. Ta cái kia một phần thành chủ chia làm tài chính, các ngươi chỉ có thể cầm 1/4, còn giữ lại, cho trong đoàn các huynh đệ chia. Đều nói, ta đem gì hệ gỗ thành chức thành chủ cho mục thương, ngay sau đó, ta bỏ đi phi phạm vương quốc thân vương vị trí, không chút do dự điểm kích ô út khỏi tờ cái nút giờ khắc này, rất nhiều chiến hữu đều đã đừng khóc, ở phỉ nhi dưới sự hướng dẫn, rất nhiều người đều âm hiểm vô cùng nở nụ cười, hơn nữa, tiếng cười kia càng lúc càng lớn. Càng ngày càng để cho ta vui mừng ta biết, lòng của mọi người hình thái kỳ thực đều rất thành thục chia lịa thứ này mặc dù cực kỳ không thích, nhưng cũng là. Tạm thời, đang không có tình huống của ta dưới, mọi người cũng có thể sống rất tốt hơn nữa, ta ly khai đoàn đội, cũng không đại biểu ta sẽ ly khai phi phạm liên minh tầng quản lý, ta vẫn như cũ là quan lớn, như cũ cùng phỉ nhi giống nhau, là mọi người chủ kiến, chỉ là, ta sẽ lấy loại khác phương thức tồn tại. xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung hơn nữa. Ta đã thoát khỏi party, thiên giới những cái này đầu đầu não não cũng sẽ không lại nhằm vào phi phàm liên minh, bởi vì bọn họ tìm không được lý do, cũng không mượn được cớ. Hơn nữa, bây giờ đang là lục dùng người, bọn họ sẽ không làm mang đá lên đập chân của mình. Sự tình bảo bối nghe không được tổ đội trong thanh âm, nhưng là nàng vẫn vui mừng lau nước mắt, biết tất cả mọi người cực kỳ ủng hộ ta, mà trên thực tế, cũng là như vậy. Thiên giới các loại khinh thường cử động đã để mọi người đối với bọn họ tâm ý nguội lạnh, chỉ là ta hiện tại có điểm tưởng niệm lão sư của mình Lạc Vũ. Nói thật, lão sư, làm học sinh phụ ngươi bồi dưỡng, ta cuối cùng vẫn là bởi vì tiểu ái, bỏ qua ngươi rất yêu thích. Lão sư, xin ngươi tha thứ cho ta, ánh mắt của ta chuyển hướng về phía bà bối, vì để cho tâm tình của mình đạt được bình phục, ta tạm thời đóng cửa ghi hình hệ thống, cục ưng, ký kết khế ước. Bảo bối môi cắn chặt, ca ca, vì ta đây hồ ly tinh, thực sự đáng giá không? Ta cười nói, đừng tự dắt vàng lên mặt mình, ta là vì chính mình đoàn đội. Nói thật, cha ngươi người rất tốt, thật biết thu nạp lòng người, ta hiện tại một người trước đầu. Nhập vào hắn, chờ sau này có phát triển, đem tất cả mọi người dẫn đi. Bảo bối ôm lấy ta, nhẹ rũ ngực của ta, ca ca ngươi chán ghét ta nói, nhanh lên một chút, dì tất nha đầu kia chưa chắc nghe lời. Nói không chừng hiện tại đã cùng ỷ phù nạ nộp lên phát hỏa. Bảo bối đột nhiên nhón chân lên, một cái miệng nhỏ ở cách miệng ta 1 cm địa phương ngừng lại. Được, bắt đầu ký kết khế ước bộ thứ 7 minh vực các chiến kết thúc, đệ bát bộ cuối cùng thanh chiến gần mở ra, xin phía sau 1 giờ đồng hồ.